Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đùa bỡn xoay quanh. Dịch Thư Nguyên rời đi miếu thần sông về sau, tự lập tức đến bờ nước, hướng trong nước vẫy tay một cái, quả xếp tự bay trở về đến trong tay hắn. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên tự hóa thành một trận gió dọc theo dòng sông bay đi. Cái kia niên triều sinh dù sao cũng là khai dương đại vận Hà chính thần. Dịch Thư Nguyên mặc dù khinh thường nhưng cũng không muốn nhiều làm dây dưa. Khai dương đại vận Hà tính là đại dung cảnh nội đếm được nước lớn vực. Khai dương thủy thần niên triều sinh cũng là được thiên đình chính thống sắc phong. Niên triều sinh có câu nói đúng. Nhìn tại thiên đế trên mặt mũi. Khai dương đại vận Hà là người làm mở ra thủy vực. Cho nên mặc dù thủy vực cực kỳ rộng lớn, nhưng thủy mạch chi lực là không kịp thiên nhiên sông lớn. Chỉ bất quá hắn ở vào một loại chậm rãi tăng trưởng bên trong. Khai dương thủy thần, hoặc là nói khai dương đại vận Hà thủy vực, cũng là đại thủy vực bên trong số ít thiên đình có thể chủ đạo sông lớn. Dịch Thư Nguyên tự tính thật có hoàn toàn chắc chắn chu sát niên triều sinh, cũng không khả năng không hề cố kỵ giết chính thần. Chỉ bất quá hắn loại này trừng phạt cũng không nhẹ, hoặc là nói so chính hắn trong tưởng tượng còn nặng một chút. Trở lại thời điểm càng quen thuộc lộ trình, Dịch Thư Nguyên tốc độ so tới thời điểm hơi nhanh. Chờ hắn trở lại thuyền lớn trong khoang thuyền thời điểm, hết thảy tựu như hắn đi lúc bộ dáng, không có bất kỳ biến động. Ôi, Dịch Thư Nguyên nằm lại trên thảm lui về huyễn thuật. Sau đó duỗi lưng một cái thẳng người lên tới. Hồi tưởng vừa rồi đủ loại, theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, chuyến này còn là rất kích thích, ta lượng hắn cũng không dám nói một đằng làm một nẻo. Nói nhỏ một câu, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, đi ra kho hàng đi hướng ngoài kho bong thuyền. Cái này qua buổi sáng thời tiết lại sáng sủa, trong khoang thuyền cơ hồ không có người chờ đợi, đều đi bên ngoài phơi nắng. Ai Dịch huynh, người đã tỉnh. Dương Bản Tài nhìn thấy Dịch Thư Nguyên từ phía dưới trong kho hàng đi lên tới. Ngay lập tức liền phát hiện hắn, cũng nhiệt tình chào hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thói quen đi hướng hắn thường đợi vị trí cũ, mà Dương Bản Tài tắc đã đến gần mấy bước, tại hắn bên tai thấp giọng nói. Dịch huynh, Mạnh lão bá nói, hai người chúng ta trên thuyền tháng ngày, ăn uống bọn hắn đều bao. Hắc hắc hắc. Nói Dương Bản Tài còn nhìn một chút chu vi, như là sợ bị người khác nghe đến, cho nên nói a, rời nhà ở ngoài kết giao nhiều bằng hữu vẫn rất có chỗ tốt. Người nói đúng không Dịch huynh? Đúng đúng đúng, Dương huynh nói phải a. Dịch Thư Nguyên cười lấy phụ họa một tiếng, đứng đến đầu thuyền một góc nhìn hướng mặt sông, cũng nhìn lấy dọc đường phong cảnh, bất quá trong lòng nhưng nghĩ đến sự tình. Hồi Miễn lúc này tắc tại Dịch Thư Nguyên dưới tóc rối thì thầm một câu. Người cái Dương Bản Tài bất quá là cái thêm đầu. Nhân gia nghĩ mời chính là ta tiên sinh. Miếu thần sông bên ngoài miếu công người coi miếu cùng hương khách nhóm ở khoảng cách xa chỗ an. Toàn đợi đã lâu, mới rốt cục xác nhận chấn động đã biến mất. Cái này giang thần miếu vì cái gì đột nhiên sẽ dạng này. Đúng vậy a, chỗ khác không chấn, tự nơi này chấn động. Chẳng lẽ giang thần lão gia sinh khí? Đi xem một chút, hẳn là, không sao chứ. Đám người nghị luận sôi nổi, nhưng chính là không người trước tiên vào miếu. Cuối cùng vẫn là người coi miếu cùng miếu công trước một bước trở lại. Dù sao nơi này là bọn họ bát cơm chỗ hệ, chùa miếu bên trong một chút hương án lư hương các loại bày biện đều đổ. May mà một chút lửa đèn không có đổ, càng không có nhen nhóm đồ vật gì. Nhưng những cái kia trường minh đăng loại hình, đều không ngoại lệ đã toàn bộ dập tắt. Đại khái nhìn một chút tình huống người coi miếu nhanh chóng xông về chùa miếu đại môn. Chia tay đem cửa gỗ đóng lại, cũng cắm tốt then cài cửa. Nhanh nhanh nhanh, các người mấy cái, nhanh đi đem trường minh đăng đều điểm lên tới. Ách, là, còn có những cái kia vung vãi dầu thắp, đều bổ sung, đốt đèn. Ta đi cầm dầu thắp. Nhỏ giọng một chút, cho ta nhỏ giọng một chút, người coi miếu thấp giọng, thậm chí liền thân thể đều theo bản năng đè thấp một chút. Chùa miếu bên trong bụi bặm còn không có rơi định, cũng bởi vì Miếu Công người coi Miếu bận rộn thân ảnh. Lần nữa bị đá đến vung lên mặt đất. Trường Minh Đăng, Trường Minh Đăng. Chính là muốn cam đoan bất diệt mới kêu Trường Minh Đăng. Những này Trường Minh Đăng đều là quan lại quyền quý dùng không ít tiền. Nếu để cho bọn hắn biết đèn tắt, cái kia ngụ ý bên trên nhưng là tương đương không tốt. Sinh khí chuyện nhỏ, về sau không tới, thậm chí giận lây tới nơi này chuyện lớn a. Giang thần lão gia có thể ngồi tại trên thần đài tượng bùn bình yên. Nhưng người coi miếu chỉ nơi này vinh hoa phú quý đây. Người coi miếu không tốt chủ điện bên này, lúc này trong miếu đột nhiên truyền tới Miếu Công kinh. Hoảng thanh âm, ai ra kêu la cái gì a? Nhỏ giọng chút, người coi miếu nhanh chóng vội vàng đi qua. Nhưng đi tới Giang thần điện thời điểm, cả người cũng đờ ra tại chỗ. Giang thần lão gia, Giang thần điện bên trong. Trên thần đài tượng bùn Giang thần tượng lúc này đã ngã xuống. Chẳng những đẩy ngã thần án té xuống đất, càng là ngã cái chia năm xẻ bảy. Ai ra, cái này đều gọi chuyện gì a? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là kỳ thi xuân bước ngoặt này? Người coi miếu ai thán ngồi liệt trên đất, chính là trước đó Khai Dương Thủy Thần tê liệt ngã xuống qua địa phương. Khai Dương Thủy Thần bên kia, tại xác nhận Dịch Thư Nguyên rời đi qua một hồi, hắn thấp giọng thả câu ngoan thoại cũng mau chóng rời đi miếu thần sông. Tại trở lại thủy phủ về sau, Niên Triều Sinh khôi phục trước kia thần uy, sụp đổ chính điện bên cạnh trong thiên điện, hướng thủ hạ quan tướng thuyết minh sơ qua yêu cầu, ra lệnh. Đương nhiên, đối với tại miếu thần sông phát sinh chân chính thực tình, Niên Triều Sinh không nhắc tới một lời. Nhưng hắn phần kia nộ khí, trong thủy phủ một đám là cũng nhìn ra được, cũng cảm thụ được. Đem cái kia hai cái vật không thành khí cho ta mang về, dưới cơn thịnh nộ Niên Triều Sinh tiếng giống truyền khắp thủy phủ. Chú ý không nên đụng đến thuyền. Tiếng thứ hai bổ sung tựu không có như vậy tức giận cường thịnh. Cái này, trong thủy phủ thủy tộc tinh binh hãn tướng thoáng cái tất cả đều đi ra. Bọn hắn đều là có mục tiêu. Bởi vì thủy thần đại nhân biết đại khái cá nheo tinh cùng đại dạ xoa vị trí phương vị. Dịch Thư Nguyên đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, ngày đó có thể cảm nhận được Khai Dương đại vận hà dưới đáy nước có một hồi tương đối loạn. Kinh đến trong nước tôm cá nhóm đều chạy loạn đụng loạn. Sau đó Dịch Thư Nguyên thế mà còn cảm giác đến, chính mình thi pháp biến hóa đầu kia có thể lấy giả loạn chân cá chép cũng bị kinh động đến. Loại tình huống này, Dịch Thư Nguyên đại khái cũng có thể đoán được là Khai Dương Thủy Thần xuống mệnh lệnh nào đó. May mắn chúng ta đã đem nàng giấu đi. Nếu không loại tình huống này, không chừng chó ngáp phải ruồi tự đem nàng bắt được. Nghe đến Dịch Thư Nguyên tự nói, Hồi Miễn lẩm bẩm nói. Hừ, nàng ngược lại tốt, tại trong quạt ngủ say xưa. Còn không biết tiên sinh làm nhiều như thế kinh thiên động địa sự tình đây. Kinh thiên động địa ngược lại cũng quá. Dịch Thư Nguyên lời nói này đến một nửa liền không có. Tiếp tục nói hết, thật muốn bàn về tới. Động địa không tính là, động sông là khẳng định. Cho tới kinh thiên nha. Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhìn về phía bầu trời. Khai Dương Thủy Thần đã làm sai trước mà lại thần đức bất chính. Chủ động đem sự tình làm lớn khả năng không lớn a. Dịch Thư Nguyên vị trí thuyền lớn đã từng ngừng đỗ qua cái kia thủy vực phụ cận. Một đầu kim hồng sắc cá chép chính tại cấp tốc chạy trốn. Một cái bọt khí đột nhiên ở phía trước xuất hiện. Cá chép tránh không kịp. Một đầu đụng vào. Ba tương đương cá chép đụng phải bọt khí chẳng những không có có đem đụng phá. Ngược lại thoáng cái tiến vào bên trong bọt khí. Bị vây khốn lên. Một cái phía dưới là con cua. Nửa phần trên là thân người. Bên trái kìm lớn bên phải cánh tay cua tướng. Đi tới bọt khí phía trước. Dùng cái kìm đem bọt khí nắm trong tay. Cái này cua tướng quân bộ dạng. Chính là thủy tộc, đặc biệt là thần đạo thủy thần tọa hạ thủy tộc yêu quái thường dùng pháp môn. So với thoáng cái hoàn toàn hóa hình. Cái này từng bước biến hóa sâu thêm đạo hạnh quá trình. Cũng tính là một loại vẫn tính ổn định thiên môn. Người chính là cái kia cá chép tinh a. Còn nghĩ chạy, cua tướng quân lời nói mới rơi xuống. Cá nheo tinh đại hỉ thanh âm tựu theo trong nước truyền tới. Làm tốt lắm, cuối cùng bắt lấy nàng. Cá nheo tinh khổng lồ thân cá gạt ra bùn bẩn, từ đằng xa bơi tới. Hắn bên người còn có cái kia đại dạ xoa. Cua tướng quân nhìn lấy bơi tới hai người. Bên người một đám thủy tộc nhao nhao hướng chu vi khuếch tán. Ẩn ẩn có đem cả hai bao vây lại xu thế. Cua tướng quân thật dũng mãnh phi thường. Một thoáng tự cầm ra đầu này cá chép. Người có thể để ta tốt tìm. A ha ha ha ha ha, cá nheo lớn đến cua tướng quân phụ cận. Nhìn chăm chú trong bọt khí cá chép cất tiếng cười to. Nhưng đại dạ xoa cũng đã phát giác không đúng. Chung quanh thủy tộc làm sao chỉ nhìn chằm chằm chính mình cùng cá nheo tinh. Hừ, các ngươi là còn không biết chính mình phạm vào chuyện gì a? A, cá nheo tinh ngây ra một lúc. Nhìn hướng cái này so với mình thân thể nhỏ rất nhiều hào cua tướng quân. Mà một bên đại dạ xoa tắc tay cầm xiên thép sắc mặt âm lãnh. Cua tướng quân lời này ý gì a? Người mang thủy tộc dũng mãnh vây quanh chúng ta là ý gì đồ? Như nhượng thủy thần đại nhân biết, sợ là không tốt a. Tư Dương, đây chính là thủy thần đại nhân mệnh lệnh, truy nã lệnh bài ở đây. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không ta liền không khách khí. Cua tướng quân lấy ra lệnh bài cầm trong tay, thần sắc bất thiện chằm chằm đại dạ xoa. Cá nheo tinh không đáng để lo, cái này đại dạ xoa nếu là phản kháng tựu có ý tứ. Cua tướng quân đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Một cái rất nhiều thủy quỷ dây dưa mà thành quỷ vật. Lệ ác chi khí chưa tiêu nhưng từng ngày vênh vang đắc ý. Bất quá trong nước ác quỷ thôi. Thủy thần đại nhân cái kia xảy ra chuyện gì? Cái này cũng là ngươi có thể hỏi. Dù sao đều là các ngươi gây họa. Chính mình đi về hỏi thủy thần đại nhân a. Người tới, cho ta cầm xuống. Một đám thủy tộc nhao nhao quay lại qua tới. Đại bộ phận không có hình người. Chỉ bất quá cua tướng quân mong đợi sự tình không có phát sinh. Cá nheo tinh cùng đại dạ xoa cũng không có phản kháng. Cho dù cái sau mấy lần do dự mà lại quỷ khí mấy lần bay lên. Nhưng cũng cuối cùng lựa chọn khoanh tay. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Đại dạ xoa hung tàn nói. Mà cua tướng quân trên mặt lộ ra cười ta. Mang đi. Ngày đó chậm chút thời điểm, khai dương thủy thần trong thủy phủ, cá nheo tinh cùng đại dạ xoa đã bị áp giải về. Khai dương thủy thần niên triều sinh tựu đứng tại thủy phủ ngoài thiên điện chờ đợi. Nhìn thấy chính mình cha nuôi sắc mặt khó coi đứng tại bên kia. Cá nheo tinh trước một bước bơi tới, yêu khu còn chưa tới. Thanh âm tựu trước tố khổ, cha nuôi bọn hắn vậy mà tới bắt ta, còn nói là ngài mệnh lệnh. Cha nuôi, ta hôm nay còn gặp gỡ một cái hung nhân dùng tiên pháp đối phó ta. Chúng ta chạy được nhanh, ngài liền gặp không được ta nha. Cha nuôi, ngài phải làm chủ cho ta a. Đại dạ xoa nhìn tình huống không đúng lắm, căn bản không dám tiến lên. Niên triều sinh nghe đến cá nheo tinh lời nói lửa giận trong lòng không ngừng tăng vọt. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, trước lướt qua bên kia đại dạ xoa. Lại nhìn về phía trước mắt cá nheo lớn, gật đầu nói, tốt, rất tốt, làm chủ, ta cho ngươi, làm chủ, bành, niên triều sinh không có dấu hiệu nào tay phải vung lên. Nổ tung một đám lớn bọt nước, trực tiếp như nện đánh vào cá nheo lớn bên mặt bên. Ầm vang, cá nheo lớn kéo lấy thủy phủ mặt đất trượt ra tới. Trực tiếp nện vào một khối lòng sông trên nham thạch. Còn lại cái kia một căn chủ dâu cũng đã dưới một trưởng này vỡ nát. Còn có ngươi, đã bao nhiêu năm, đức hạnh gì y nguyên không đổi được. Ngươi là nguyện ý làm quỷ còn là làm thần. Hút dương khí, ta để ngươi hút cái đủ, niên triều sinh chia tay dùng nhiếp. Đại dạ xoa trực tiếp bay về phía hắn. Sau đó một vệt thần quang hiện lên, trực tiếp chiếu xạ tại đại dạ xoa trên thân. Xì xì xì xì xì, Tư Dương tiếng vang nương theo lấy khói trắng ở trên người dâng lên. A a, thủy thần đại nhân a, tha mạng a. Một trận dày vò về sau, niên triều sinh mới tính ra trong lòng một ngụm ác khí, trong nội tâm cũng dễ chịu nhiều. Cua tướng quân ở một bên nhìn đến sảng khoái, thừa dịp niên triều sinh tựa hồ là không có như vậy tức giận, nắm lấy thời cơ tiến lên tranh công. Thủy thần đại nhân, bọn hắn bắt hồi lâu cá chép tinh, chính tại nơi này. Nói, cua tướng quân đem phía trước cất kỹ một cái bọt khí đẩy đi qua, phù đến Niên Triều Sinh trước mặt. Niên Triều Sinh sắc mặt lại dễ nhìn một chút, nhìn về phía bọt khí bên trong kinh hoàng thất thố lại không cách nào thoát đi cá chép. Ta đã sớm nói, ngươi chạy được lại nhanh, cũng trốn không thoát Khai Dương thủy vực. Nói, Niên Triều Sinh chìa tay thăm dò vào bong bóng bên trong, trực tiếp bắt lại cá chép. Cái sau tắc tại không ngừng giãy giụa lấy, nhưng theo Niên Triều Sinh càng ngày càng dùng sức, sau một khắc, cá chép trên thân đột nhiên đùng tương đương một thoáng, như là bọt nước tiêu tan, lực tay của hắn cũng một thoáng rơi, trong tay đồ vật trực tiếp biến thành một đoàn tóc bện. Trong lúc nhất thời, bao quát Niên Triều Sinh ở bên trong, trong thủy phủ lặng ngắt như tờ, tự liền vừa rồi còn mơ hồ kêu thảm hai cái cũng không dám lên tiếng. Hết chương.